Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2116, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp từ tính cô dám thử động vào cô ấy một lần xem răng bảy tay Vương Ni Nhi cứng đỏ, cô ta ngáng đầu, có Dạ Cẩn đã trở về. Là cố Dạ Cẩn, A Sinh đã trở về. Là A Sinh Kiều, mấy thím thấy cố Dạ Cẩn trở về đều hai mắt sáng ngời, bọn họ như là thấy được người làm chủ, dù sao bọn họ có một cảm giác, chỉ cần A Sinh ở chỗ này, sẽ không có ai dám bắt nạt bọn họ. Đoàn người tự động nhường ra một con đường, cố Dạ Cẩn vững vàng bước tới bên người Diệp Linh. A Sinh, anh đã đi đâu vậy? Lúc Diệp Linh rời giường cũng không thấy được có Dạ Cẩn, cho nên mở miệng hỏi. Cố Dạ Cẩn cầm trong tay một cái túi. Ra ngoài mua bữa sáng cho em, không phải em muốn ăn bánh bao hoa hồng đậu đỏ của tiệm kia sao? Nói rồi cố Dạ Cẩn từ trong túi lấy ra một cái bánh bao nóng hổi đưa tới trong tay Diệp Linh. Diệp Linh không nghĩ tới sáng sớm anh đã mua bánh bao cho cô rồi, cô muốn ăn bữa sáng ở cửa hàng kia nhưng rất đông người, anh chắc đã đi xếp hàng. Diệp Linh tiếp nhận bánh bao cắn một cái, bên trong thơm nhân hoa hồng đậu đỏ trong veo nhanh chóng lan trong cổ họng, rất ngọt, ăn rất ngon. Vương Ni Nhi nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của cố Dạ Cẩn, gương mặt hoàn mỹ như thần linh kia tuyệt đối là người đàn ông đẹp nhất mà cô ta từng gặp qua, cô ta mỗi liếc mắt nhìn liền hãm sâu một lần, trái tim đã nhảy loạn. A Sinh, sao anh lại ở cùng con ả xấu xí này? Em thích anh, chỉ cần anh làm bạn trai của em, về sau liền sống được cuộc sống tốt. Vương Ni Nhi mong đợi nhìn cố Dạ Cẩn. Còn người đen thanh bần của cố Dạ Cẩn rơi trên người Vương Ni Nhi, anh nhàn nhạt nhếch môi, không thể nói rõ mỉa mai, nhưng đã tràn 10 phần mỉa mai. Cô nói ai là ả xấu xí, chỉ có cô xấu, cả nhà cô đều là xấu xí ờm, đụng phải con ma cuồng chiều vợ rồi. Vương Ni Nhi cứng đỏ, bị người mình thích nhục nhã như vậy, ả hòa khóc. A Sinh, anh dám nói tôi như vậy, anh có gì đặc biệt hơn người, chỉ là một tên tài xế quèn mà thôi, tôi còn chướng mắt anh. Lúc này Vương Hạo hung dữ nói. Chính thằng tài xế nho nhỏ này sai người đánh tao, thiên hạ này thực sự chuyện gì cũng có thể xảy ra, mày biết tao là ai không, tao là đại nhân vật mày không đắc tội nổi đấy. Cố Dạ Cẩn không có tâm tình gì lớn, anh thờ ơ liếc Vương Hạo, như cười như không nói. Tao không biết mày là ai, phàm là kẻ để tao biết nó là ai, hiện tại hình như không ở trước mắt tao nữa rồi. Có ý gì? Vương Hạo cứng đờ, hắn đã có chút chột dạ, bởi vì hắn dự cảm người đàn ông trước mắt này tuyệt không đơn giản. Cố Dạ Cẩn lăn lộn ở thương trường nhiều năm, vẫn luôn ngồi trên địa vị cao, cho dù ở cái trấn nhỏ này đã khác trên nội liêm, khiêm tôn lại, thế nhưng cảm giác bễ nghễ và khí chàng cường đại của anh khiến Vương Hạo không chỗ che giấu. Vương Hạo cũng không biết trên trần này từ khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy. Song Vương Hạo lại chẳng nguyện ý chịu thua, một tên tài xế nho nhỏ, nói không chừng chỉ đang giả bộ, có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Hắn ta là con trai độc nhất của đại gia nơi đây đấy. Được thằng tài xế nghèo mày không nhận thua đúng không, tao gọi người đến ngay bây giờ. Vương Hạo trực tiếp lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại. Cách chương.